Mai mốt vợ chồng mình đi du lịch đi. K, muốn đi đâu? Đ, Nha Trang đi. Em chưa đi. K, đi rồi ai thâu tiền? Làm phụ mẹ. Đ, vậy thôi. K, vậy đi ra vùng Tàu Đái. Ỉa cái rồi về. Đ, ha ha ha ha, nói tào lao cô. Đ, thôi đi ăn phở đi ông xã. Dạo này ông xã xanh xao quá. Này chân chảy máu nhiều nữa. Ăn thịt bò đi. K, thôi đi ăn lẩu đi. Đ, giờ này ai bán lẩu? K, lẩu cá chả bạc. Anh bán nè. Đ, là gì? K, chả bá đó. Chút về cho bà xã ăn đã luôn nha. Đ, nữa nữa. Nói tầm bậy tầm bạ là hay à hát. Mình ghé vào quán phở gần nhà. Một tô tiết bò hai trứng gà. Còn em thì ăn phở tái. Hai đứa ăn uống. Ngồi bàn về chuyện lúc còn cởi chuồng tắm mưa. La la la la. Tính tiền. Mình chở em về phòng. Và lại cởi đồ ra. Hôn lên đôi gò bồng trắng trẻo. Cách chương.